Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, tạo hóa sơn đóng, tạo hóa sơn đột nhiên rung động đứng dậy, toàn bộ tạo hóa sơn bên trong tu sĩ toàn bộ ngóng nhìn vòm trời. Rất rõ ràng tạo hóa sơn kết thúc, trong thiên địa hiện ra sức mạnh to lớn, đang tiếp dẫn tạo hóa sơn đệ tử trở về. Thậm chí có đếm không hết mật môn xuất hiện ở tạo hóa sơn các đại khu vực. Tiếp dẫn bọn họ trở về vũ trụ sơn. Hiện tại vũ trụ sơn, trên dưới náo động, các đại chủ phong đều gây nên không nhỏ động tĩnh. Tất cả trưởng lão đều xuất quan. Bọn họ đã biết được tạo hóa bảng biến hóa. Rất đại tin tức, đạo lăng đoạt được số 1. Chống trơn chuyện này. Liền đầy đủ kính bạo. Một cái vừa tới đến vũ trụ sơn không bao lâu, thậm chí sẽ gây ra không ít phong ba, gây thù hằn rất nhiều đạo lăng. Dĩ nhiên đoạt được lần này tạo hóa sơn số 1. Chuyện này truyền khắp, trong lúc nhất thời gây nên chấn động to lớn. Cửu tuyệt thiên một ít cổ xưa đạo thống truyền thừa đệ tử đều giật mình. Đạo lăng đoạt được số 1, đây thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Viêm Thiên Hoa không phải đi vào à? Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ bị thua. Không biết chuyện gì xảy ra. Lần này tiến vào tạo hóa sơn sức chiến đấu mạnh nhất nên chính là Viêm Thiên Hoa. Chẳng lẽ hắn là phân thân tiến vào tạo hóa sơn? Mặc kệ như thế nào, lần này đạo lăng danh tiếng rung mạnh. Sợ là muốn vang danh cửu tuyệt thiên, tạo hóa sơn đã triệt để mở ra. Đếm không hết đệ tử đi ra. Một cái tin điên cuồng truyền ra ngoài, gây nên động tĩnh càng lúc càng lớn. Tam nhãn sinh linh chết trận, bị đạo lăng lực bổ. Hỏa, võ hầu may mắn đào tổ. Ba cường liên thủ dĩ nhiên bị thua. Viêm Thiên Hoa không biết tung tích. Đạo lăng được 36 viên ngôi sao. Hư hư thực thực là tinh quân chí bảo. Phỏng chừng tinh quân phân thân bị chém xuống. Đạo lăng thực sự là quá mạnh mẽ. Liền giết tinh phong cường địch, chém giết hơn 100 cường giả. Hắn đây là muốn đồng đại vô địch rồi. Không thiệt thòi là chiến vương bảng thứ 10 anh kiệt. Liền là ngày xưa không có tiến vào tạo hóa sơn, cũng uy danh lan xa. Vũ trụ sơn nội bộ náo động, một ít trưởng lão đều giật mình. Này không phải là bình thường sức chiến đấu. Đạo lăng liền là đặt ở 9 đại chủ phong bên trong, cũng là đứng hàng đầu cường giả, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Tạo hóa sơn bên cạnh hội tụ đếm không hết đệ tử, không ít người ở chỉ trỏ trỏ. Nhìn phía một cái quần áo nhuốm máu người trẻ tuổi để. Chẳng ai nghĩ tới lần này hắn sẽ xông ra động tĩnh lớn như vậy. Ai là đạo lăng? Bỗng nhiên, chọc vào vực ngoại tinh không tinh phong đình. Phóng ra một vầng ngân hà. Bên trong truyền ra nặng nề như lôi tiếng vang. Đây là một vị người mặc ngân bào cái bóng nhanh chân đi ra. Vài bước bước vào liền đến tạo hóa sơn phụ cận. Hắn toàn thân tinh hà lưu chuyển, hai mắt phảng phất hai viên cự tinh đang thiêu đốt. Người này khí thế ngập trời, đầu đầy mái tóc dài màu bạc áo choàng. Hắn sừng sững ở trong thiên địa, toàn thể mông lung thương cổ khí tức, như là một hành tinh cổ đang thiêu đốt. Uy thế chúng sinh, thật giống cống tục. Hắn dĩ nhiên xuất quan, người xung quanh trợn mắt ngoác mồm, có chút hoảng sợ. Đây chính là 7-8 vạn năm trước phong vân cửu tuyệt thiên cường giả, ở tinh phong nhưng là số 1 số 2, xuất đạo cho rằng cùng đồng đại chí tôn tranh đấu, chưa từng có một lần bại trận, đã được khen là vô địch cùng cảnh giới tuổi trẻ cường giả. Sâu tinh phong vừa ý. Ngay ở tạo hóa sơn mở ra không lâu, cống tục liền xuất quan. Hắn tu hành thực sự là càng ngày càng khủng bố. Đáng tiếc không có đuổi tới tạo hóa sơn mở ra. một ít trưởng lão đều thay đổi sắc mặt, cảm giác Cống Tục tựa hồ thân hóa một hành tinh cổ. Hoành lập bất động, đủ để uy thế địch thủ, làm bọn họ đều kinh hãi không thôi. Ngươi là ai? Hoán ta làm chi? Đạo Lăng con mắt quét về phía Cống Tục, hỏi. Cống Tục thần thái lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, tóc bạc trắng áo choàng. Hai con mắt của hắn phảng phất hai viên cự tinh ở mở đóng, nhiếp tâm hồn người, lạnh nhạt nói, cầm không nên cầm, giao ra đây. Bốn phía rối loạn, Cống Tục đến đây, sợ là thay thế tinh quân ý tứ. Rốt cuộc 36 viên ngôi sao chí bảo giá trị quá to lớn. Ở tinh phong đều là đếm một chút chí bảo. Giả lấy thời gian 36 viên ngôi sao hóa thành tôn chủ thần binh, thậm chí tập hợp 108 đại đại tinh, mới thật sự là mạnh mẽ. Không nói cho rõ ràng, ai biết ngươi đang nói cái gì? Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Tinh quân vốn là bị cấm túc, hắn căn bản không dám trắng trợn yêu cầu này bộ chí bảo. Có mấy người là không thể nhạ, có chút bảo vật cũng không thể cầm đi. Cống Tục thần thái siêu nóng, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, mở miệng nói, nếu như có thể khư khư cố chấp, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cống Tục khí tức mơ hồ có chút khủng bố, lộ chân lông đều ở phụt lên óng ánh chói mắt ánh sao. Toàn thể như là một hành tinh cổ đang thiêu đốt, sinh mệnh tinh khí ngập trời. Ngươi muốn làm sao nhắc nhở ta? Đạo Lăng rất hứng thú nhìn hắn hỏi. Đến, nhắc nhở một cái ta xem một chút. Tiểu bối, không muốn sai lầm. Cống Tục con mắt lạnh lẽo, sát ý lưu chuyển, uy hiếp trắng trợn, trên căn bản không hề che giấu. Loại này sát khí tàn lạnh vô cùng. Hắn quát lên, ta không muốn vừa xuất quan liền thấy máu, đúng không? Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi thấy máu hình ảnh. Đạo Lăng cười nói, làm càn. Cống Tục phía sau chớp mắt đứng ra một cái tinh phong cường giả, quát lên, chú ý ngươi ngôn từ. Hắn là Cống Tục, tinh phong truyền thừa đệ tử. Ngươi không muốn sai lầm, cầm không nên cầm lập tức giao ra đến. Ngươi tính là thứ gì? Đạo Lăng đáy mắt vẽ ra một vệt sáng, phảng phất một đầu thái cổ thương long ở thức tỉnh, kinh sợ vị này mở miệng tinh phong cường giả cả người run rẩy, linh hồn đều ở sụp nứt. Hắn kinh sợ, phía sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người, không dám mở miệng phản bác. Ngươi xác định không giao? Cống Tục rất là căm tức, hắn là thân phận gì, có thể tự mình di giá đòi hỏi bảo vật, đã cho đủ Đạo Lăng mặt mũi, nhưng là hắn dĩ nhiên không giao. Vũ trụ sơn là không cho phép động võ, Cống Tục căn bản không dám mạnh mẽ động thủ. Hỏa Nguyên báo ngay ở cách đó không xa, hắn dùng mình một cái. Nếu là bọn họ biết tinh quân phân thân là hắn đánh chết, trời biết sẽ xuất hiện nhiều động tĩnh lớn. Đến thời điểm tinh quân có thể để cho chạy hắn mới là lạ. Đạo Lăng không có liếc mắt nhìn Cống Tục, ánh mắt của hắn quét hướng bốn phía, chú ý tới một cái khí chất cao quý nữ tử Chi Khắc, cười nhạt nói, Minh ỷ công chúa cũng ở nơi đây à? Minh ỷ công chúa yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết, da thịt mông lung một tầng quang hà, nàng lại như là một viên treo cao cửu thiên minh châu, xinh đẹp kinh người, ngọc thể cũng tỏa ra đan dệt một luồng hoàng đạo long khí. Một đời hoàng nữ, bất luận đi tới nơi nào đều là lôi kéo người ta chú ý. Nàng thần thái lãnh diễm, Đạo Lăng ở nói với nàng, nàng có chút bất ngờ, chỉ là khẽ vuốt cằm, chưa từng ngôn ngữ. Ha ha, thật là tức cười, Minh ỷ công chúa là thân phận gì, sao cùng ngươi ngôn ngữ? Cống Tục châm biếm, quay về Minh ỷ công chúa nói rằng, Minh ỷ công chúa, ngươi nói đúng không đúng? Phi chưa một trận giận dữ. Hắn phỏng chừng là bởi vì đạo lăng chém nhiều cường giả như vậy. Minh ỷ công chúa chuẩn bị cùng đạo lăng giữ một khoảng cách. Cùng trước kia một bộ đi tới thiên phong mời đạo lăng làm thái khác hẳn không giống. Minh ỷ công chúa mông lung hơi nước con mắt nhìn một chút công tục. Lập tức nàng hơi nghiêng đầu, hẹp dài con ngươi nhìn phía đạo lăng, hơi mỉm cười nói, nghe nói ngươi cùng tinh quân xung đột rất lớn, còn giống như nắm giữ tinh quân chí bảo, chẳng bằng để ta làm cái chủ nhà, ngươi đem bảo vật trao đổi đi ra, ta giúp ngươi hóa giải cùng tinh phong trong lúc đó xung đột làm sao? Hóa giải cùng tinh phong xung đột. Đạo lăng khóe miệng tránh ra một tia châm biếm. Hắn gặp quá nhiều hoàng gia người. Thậm chí trước đây ở tàng giới thời điểm thường xuyên cùng đại chu hoàng tộc một ít nguyên lão giao lưu, đối với bọn hắn xử sự phong cách hiểu rõ không ít. Có thể không đắc tội liền không đắc tội, có thể lôi kéo lôi kéo, có thể vứt bỏ liền vứt bỏ. 36 viên ngôi sao đối với ngươi cũng không quá tác dụng lớn. Rốt cuộc nội hàm tinh phong chuyển thừa, đây chính là khoai lang bỏng tay. Minh ỷ công chúa thần thái như thường, khí chất đoan trang lạnh diễm, ngọc thể hào quang bắn ra bốn phía, như là một viên minh châu thổ hà. Của nàng nói đem tinh phong cắn rất nặng. Đạo lăng rốt cuộc không phải tinh phong đệ tử, nắm giữ tinh phong truyền thừa không phải chuyện tốt đẹp gì. Vũ trụ sơn nội bộ tuy rằng không cho phép tranh đấu, các đại trưởng lão cũng chỉ lo bồi dưỡng đệ tử, thế nhưng đối với truyền thừa bọn họ xem rất nặng. Minh ỷ công chúa, lần này đến phiên cống tục không vui nhắc nhở, chém ta tinh phong nhiều như vậy thánh bảng cường giả, này ân oán há có thể là nghĩ hóa giải liền hóa giải. Nói đúng, há có thể là nghĩ hóa giải liền hóa giải. Đạo lăng cười ha ha. Minh ỷ công chúa chỉ có điều nói rồi hắn cùng tinh phong, chưa từng nhắc lên hắn cùng tinh quân trong lúc đó ân oán. Tinh phong cùng tinh quân trên căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Đạo lăng, ngươi đây là ý gì? Minh ỷ công chúa hơi nhíu mày, tâm lý có chút không thoải mái. Nàng đã biết bạch trưởng lão cùng đạo lăng có chút ân oán. Nàng nếu là đem 36 viên ngôi sao lấy ra giao cho tinh quân cũng coi như là lấy lòng bạch trưởng lão, thuận lợi hóa giải đạo lăng cùng tinh phong ân oán cũng coi như là giúp hắn về nhà rửa ráy ngủ. Ngươi có muốn hay không theo tới hóa giải hóa giải? Đạo lăng cười cợt, nhanh chân hướng về thiên phong đi đến. Hết chương.